Ngự thiên tà thần, chương 57, chắc lực khảo hạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đều đi vào đi. Cái kia vũ sư sắc bén vô cùng ánh mắt tại vũ đồng trên người chúng lướt qua. Sau đó mở miệng từ tốn nói. Thần Long Đại Lục, khoa thi có thánh nhân giám khảo. Cho nên căn bản không cần lo lắng có người hội gian lận cái gì. Vũ sư tọa chấn. Vũ đồng nhóm tất nhiên cũng không dám lỗ mãng. Lục tục ngo ngoe quy củ đi vào địa điểm thi. Quả nhiên là hắn. Một chỗ chỗ góc cua. Xinh đẹp nha hoàn Băng Hà lúc này đi tới. Trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ không tin. Nàng rất khó nghĩ rõ ràng. Rõ ràng là một vị phế vật bại gia tử. Vì sao bỗng nhiên trở thành vũ đồng? Hơn nữa còn có thể tham gia phủ thí. Tiến vào địa điểm thi bên trong, Trang Dịch Thần luôn cảm giác đến cái kia vũ sư ánh mắt tựa hồ hội hữu ý vô ý nhìn nhiều hắn vài lần. Bất quá trong ánh mắt kia cũng không có bao hàm cái gì ác ý, cái này không sai, trong lòng của hắn hội yên ổn một số. Lấy hắn thực lực bây giờ, một vị vũ sư với hắn mà nói, thì là căn bản là không có cách vượt qua đại sơn. Thể nội hồn lực đã đạt tới thánh tiền vũ tú tài trình độ. Không biết hắn ngừng kết ra vũ phách không có. Thiên hữu ta Ký Châu. Phù hộ ta Yến Quốc. Thế mà thật xuất hiện thánh tiền võ giả. Lúc này cái kia vũ sư phát giác được Trang Dịch Thần hồn lực cường độ. Nội tâm không khỏi sôi trào mãnh liệt. Chỉ là hiện tại là phù thí thời điểm. Hắn tự nhiên không có khả năng toát ra quá nhiều dị thường. Bản thân chính là Ký Châu phó tướng Dư Nhạc Phong, cũng là lần này Bắc Đô phủ võ đạo phủ thí quan chủ khảo. Vũ sư cao giọng nói ra, vũ đồng nhóm nghe được hắn chức vụ, cũng nhịn không được lộ ra nét mừng. Dạng này chính quy khảo hạch, giám khảo cùng thí sinh thế nhưng là có thầy trò tình nghĩa. Mà lần này Dư Nhạc Phong đảm nhiệm quan chủ khảo, cấp bậc cao không chỉ một bậc. Có như thế một vị lão sư, đối với về sau tiền cảnh không bất lực ích, Yến Quốc có 9 châu. Châu chủ phụ trách thường ngày sự việc cần giải quyết, tổng đem ở bên phụ trợ, tổng đem trưởng quản một châu 100.000 binh mã. Quyền lực cực lớn, mà phó tổng đem tuy nhiên quyền thế nhỏ hơn, nhưng là tại một châu bên trong cũng coi là đại nhân vật. Võ đạo tuy nhiên còn suy bại. Nhưng là tổng vẫn còn có chút nhân vật kiệt xuất chống đỡ lấy. Đảm nhiệm một ít chức vị quan trọng. Đương nhiên, càng lên cao tầng thứ. Võ giả quyền lên tiếng lại càng nhỏ. Thí dụ như tại kinh thành cái kia cơ bản đều là văn đạo thiên hạ. Phủ thí quá trình cùng huyện thí không sai biệt lắm. Chỉ là nhiều một hạng. Còn là cái gì? Lại là phải chờ các ngươi qua hư cảnh lại nói. Dư Nhạc Phong từ tốn nói. Lúc này hai cái vũ cử nhân hợp lực nhấc một khối đá đi ra. Vũ cử nhân lực lượng cực lớn. Một tay có thể nâng ngàn cân. Tảng đá kia thế mà cần hợp lực khiêng ra đến. Hiển nhiên là cực nặng. Chỉ có to bằng cái thớt. Mặt ngoài bóng loáng không dấu vết. Giống như tấm gương đồng dạng. Thật lớn chắc lực thạch. So huyện thí thời điểm phần lớn. Đúng vậy a, lớn như vậy chắc lực thạch. Đoán chừng muốn tới vũ tiến sĩ cấp số mới có thể đánh vỡ. Không ít vũ đồng nhỏ giọng nói ra. Võ thí so văn thí tính kỷ luật yêu cầu thấp hơn nhiều. Dù sao ngươi muốn để võ giả không nói lời nào. Độ khó kia không nhỏ. Dùng các ngươi sức mạnh lớn nhất đánh ra nhất quyền. Qua 200 người hợp cách. Cái kia vũ cử nhân quát nói. Lại muốn qua 200, năm ngoái giống như chỉ cần 170 a, đứng tại Trang Dịch Thần bên cạnh một người thì thầm trong miệng. 200 cân rất khó sao? Trang Dịch Thần trong lòng có chút không hiểu. Liền xem như Trương Thiết Ngưu bình thường nhất quyền đều tại 500 cân trở lên. Tốt, hiện tại ta thét lên tên người liền lên đến chắc lực. Cái kia vũ cử nhân cao giọng nói ra. Cái thứ nhất bị thét lên tên Vũ Đồng cũng là thuộc về hàn môn tử đệ. Lúc này sắc mặt có chút âm trầm đi đến chắc lực thạch trước mặt. Trong tiếng hít thở ra sức oanh ra nhất quyền. Trác Lực Thạch không nhúc nhích tí nào. Thậm chí ngay cả thanh âm đều không có phát ra tới. Mặt đá phía trên quang mang mấy cái chuồn về sau. Lộ ra một con số. 197. Chưa tới 200. Không hợp cách. Mời lập tức ra sân. Dư Nhạc Phong mặt không biểu tình tuyên bố. Ta không cam tâm. Năm nay vì sao đề cao nhiều như vậy? Cái kia Vũ Đồng bỗng nhiên giống to. Sắc mặt nhăn nhó lên. Ồn ào. Cho ta ném ra. Cấm thi 3 năm. Dư Nhạc Phong từ tốn nói. Thân là võ giả. Liền một lần thất bại cũng không thể tiếp nhận. Thật sự là mất mặt. Nếu là ngày sau trên chiến trường gặp phải ma tộc. Vốn là phổ thông ma tộc bỗng nhiên biến tinh anh ma tộc. Chẳng lẽ còn muốn cùng đối phương nói không được a? Lập tức có một tên vũ cử nhân tiến lên đem cái kia Vũ Đồng cho cầm lên. Dùng lực ném đi trực tiếp biến theo địa điểm thi tường vây ném ra. Dư Nhạc Phong tính tình cương liệt. Nói ném ra thì tuyệt không thể dẫn theo ra ngoài. Đương nhiên, cái này vũ cử nhân vẫn là dùng hồn lực đem cái kia Vũ Đồng thân thể yếu hại cho bao trùm. Nhiều nhất chỉ là thụ điểm nỗi khổ da thịt. Còn lại Vũ Đồng xem xét. Trong lòng nhất thời sinh ra một chút ý sợ hãi. Phủ thí năm nay thì không tính quá. Sang năm còn có thể tiếp tục tới. Nếu là địa điểm thi thất lễ. Chẳng những đắc tội Dư Nhạc Phong. Cấm thi 3 năm thế nhưng là thật to tính không ra. Cấp bậc võ sư nhân vật. Quyền hành cực lớn. Nhỏ nhỏ Vũ Đồng dám ở trước mặt hắn làm càn. Tương đương với tự tuyệt tiền đồ. Vị kế tiếp. Lúc này Vũ cử nhân thét lên mặt khác cái Vũ Đồng. Đó là cái thế gia Vũ Đồng. Lúc này không chút hoang mang tiến lên oanh ra nhất quyền. Đạt tới 240 con số. Hợp cách. Dư Nhạc Phong tuyên bố. Cái kia Vũ Đồng lập tức hoan hỉ đứng tại chỉ định vị trí bên trên. Đến đón lấy Vũ Đồng nhóm theo thứ tự tiến lên huy quyền. Thế gia xuất thân Vũ Đồng nhóm toàn bộ đều hợp cách. Mà nhà nghèo xuất thân Vũ Đồng trên cơ bản 3 cái có thể qua 1 cái thế là tốt rồi. Cách chương.